bóp chết đóa hoa sen trắng kia. Chương 36, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Cố Hoài Du có chút nghiêm trọng. Nếu như giấc mơ những ngày trước là thật, sau khi Tống Thời Cần tàn sát vương phủ, tên mặt sẹo đó sẽ mang binh lính đến bao vây nhà của Cố gia. Vậy thì hắn ta nhất định có liên quan đến nhị hoàng tử. Nói không chừng chuyện hôm nay là do nhị hoàng tử làm cũng nên. Nếu như đó chỉ là một cơn ác mộng thông thường, vậy thì những người áo đen trong sân viện được huấn luyện kỹ càng đó, cùng tên mặt sẹo với hành tung đáng nghi và những đứa trẻ bị nhốt dưới hầm kia. Tất cả những thứ này đều nói rõ một điều rằng, có người đang âm thầm mưu tính gì đó trong tối. Người này, có khả năng là nhị hoàng tử, đương nhiên cũng có khả năng là kẻ khác. Tạm thời không nói đến chuyện giấc mơ là thật hay giả. Tóm lại chuyện này không thể tiết lộ chút tin tức nào ra ngoài. Một khi bị người khác biết được, nói không chừng kẻ đứng sau giật dây sẽ không để cho một ai sống sót. Nghĩ đến đây, đầu mày của Cố Hoài Du trao lại. Vậy những đứa trẻ này, nếu như đột nhiên được đưa trở về nhà, không phải là kẻ đó sẽ biết ngay, rồi giết người diệt khẩu thì làm thế nào? Tống Thời Cẩn nhẹ giọng nói. Muội yên tâm, ta sẽ nghĩ ra một cách chu toàn. Suy nghĩ chốc lát, hắn lại mở miệng nói. Chuyện này một hai ngày cũng chưa giải quyết xong, ta sẽ sai người âm thầm đưa người về phủ. Nếu như muội lo lắng cho những đứa trẻ này, ngập ngừng một chút, hắn đè giọng vô cùng thấp, có thể đến thăm chúng. Nói xong, hắn có chút khẩn trương nhìn Cố Hoài Du, đột nhiên mời người khác đến phủ, hình như là không ổn thỏa cho lắm. Cố Hoài Du do dự một lát, nhưng rồi nói. Chấm, sẽ không bị người khác phát hiện sao? Ta sai người đến đón muội. Tống Thời Cẩn nhanh chóng tiếp lời. Sau đó lại nhanh chóng xoay đầu đi hướng khác. Đầu mày của Lục Chi đi phải sau lại nhảy lên vài cái. Âm thầm bước xéo đi vài bước. Khoảng nửa canh giờ sau, bóng cây tre trên đầu biến mất. Trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi. Tống Thời Cẩn đặt vệ nghiêu lên trên, rồi lại làm một dấu tay. Tỏ ý những người ở phía sau dừng bước lại, bọn họ quá đông người, cứ đi ra ngoài như vậy thì sẽ gây chú ý, không biết Tống Thời Cần lấy một cây tiêu dài khoảng nửa ngón tay ở đâu ra. Đặt lên môi thổi nhẹ mấy cái, Cố Hoài Du đứng gần bên hắn nhất hầu như cũng không nghe thấy có âm thanh gì vang lên. Một lát sau, có một con chim lớn cỡ nắm tay trẻ em đậu vào lòng bàn tay Tống Thời Cần. Hắn lấy một cái bình ngọc nhỏ ra lắc lắc, con chim đó như có linh tính, rụi đầu vào lòng bàn tay Tống Thời Cần hai cái rồi bay đi. Tốc độ rất nhanh, chưa đến thời gian một chén trà thì những ám vệ mặc đồ đen đã xuyên qua hàng cây. Đứng ngay trước mặt Tống Thời Cần, sắp xếp cho chúng một cách ổn thỏa, ám vệ nhận lệnh gật đầu, mang theo những đứa trẻ bị thương bay đi mất. Thân hình như bóng ma biến mất vào trong màn đêm, nơi không xa phía trước là đường lớn, đứng cách từ xa đã có thể nghe thấy giọng nói thúc giục của Lâm Chức Yểu. Biết sớm thế này thì ta đã không đi tìm túi tiền rồi. Tay, đừng khóc, Hồng Ngọc, ngươi đừng lo lắng, nói không chừng Hoài Du đã về rồi thì sao? Chúng ta đi đến phía trước tìm thử xem, mấy người các ngươi đi về phía tây tìm. Còn các ngươi, đi theo ta vào trong xem thử. Muội qua đó đi, Tống Thời Cần xốc xốc lại vệ nghiêu đang nằm y trong lòng hắn không chịu bước xuống. Nhưng ánh nhìn lại hướng về Cố Hoài Du. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không được nói với bất cứ ai. Muội chỉ là đi lạc khỏi Lâm Chức Yểu mà thôi. Cố Hoài Du gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ đầu vệ nghiêu. Đệ đừng sợ, lát nữa thúc thúc sẽ đưa đệ về nhà. Nghĩ một hồi lại nói, bọn huynh cũng cẩn thận, vệ nghiêu chớp chớp đôi mắt của nó hai cái, vừa muốn nói gì đó liền bị Tống Thời Cần ấn vào trong lồng ngực. Bước chân hắn nhón lên rồi bay lên đầu ngọn cây, lên xuống vài lần đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Cố Hoài Du vừa bước ra khỏi rừng cây rậm rạp, liền đụng phải Lâm Chức Yểu và Hồng Ngọc đang mang theo hộ vệ đi tìm kiếm nàng khắp nơi. Trong bóng tối nhìn không được rõ, lại thêm hai đoàn người đột nhiên đụng phải nhau, mấy tên hộ vệ thấy trong rừng cây rậm rạp phía trước chợt có hai bóng đen xuất hiện. Bèn rút kiếm ra đứng bảo vệ phía trước Lâm Chức Yểu. Đợi chút, Hồng Ngọc vui mừng hét lớn. Là tiểu thư, Lâm Chức Yểu đẩy hộ vệ ra bước lên trước. Nhìn ngó Cố Hoài Du từ trên xuống dưới một phen. Thấy nàng không giống như là xảy ra chuyện gì. Lúc này mới thở hắt ra một hơi. Dọa chết ta rồi, sao muội có thể chạy mất một mình như vậy chứ? Cố Hoài Du cười cười. Không phải là muội vẫn yên lành sao? Đúng rồi, mấy tên bắt cóc đó đâu? Nói xong, Lâm Chức Yểu lại nhìn về phía sau lưng nàng. Sắc mặt Cố Hoài Du không thay đổi. Chỉ đại vào một ngôi nhà nào đó ở phương xa. Là do muội hiểu lầm. Đứa bé đã được đưa về nhà. Có lẽ nó nghịch ngợm ham chơi trốn ra ngoài nên người nhà sai người đi tìm về đó mà. Lâm Chức Yểu có chút nghi ngờ. Thật sao? Cố Hoài Du gật đầu. Nếu không thì sao muội lại có thể yên ổn đứng đây chứ? Đúng rồi, túi tiền của thì tìm thấy chưa? Hay, đừng nói nữa. Sao vậy? Hiểu lầm người ta, còn đánh người ta một trận. Trong lòng cứ khó chịu thế nào ấy? Bị cắt ngang như vậy. Lâm Chức Yểu cũng quên đi mà không tiếp tục truy hỏi nữa. Vừa kể chuyện xảy ra khi nãy cho Cố Hoài Du nghe. Vừa kéo nàng đi về phủ. Trong phủ ngự sử vẫn yên lặng không tiếng động. Tống Thời Cẩn ôm Vệ Nghiêu nhảy từ nóc phòng xuống. Mạc Anh bèn bước lên phía trước. Sắp xếp ổn thỏa chưa? Mạc Anh gật đầu, dọn ra ba căn phòng. Mạnh Thanh đã ở bên trong chữa trị cho chúng. Chuyện ăn uống cũng đã chuẩn bị gần xong hết rồi. Tống Thời Cẩn nghĩ một lát. Thời gian không còn sớm nữa. Dùng xong cơm thì để bọn chúng nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai hãy bắt đầu điều tra. Ngươi đi điều tra lại các báo cáo suốt đêm. Xem gần đây có bao nhiêu vụ án mất tích được trình lên. Mạc Anh nhận lệnh lui xuống. Lúc này Tống Thời Cẩn mới ôm Vệ Nghiêu về thư phòng. Vi thần tham kiến Cửu Điện Hạ. Vệ Nghiêu chắp tay sau lưng. Bước đôi chân nhỏ nhắn đi đến trước mặt Tống Thời Cẩn. Đứng lên đi. Cố làm vẻ cao thâm khó lường. Kết hợp với bộ dạng thảm hại đầy người của nó. Thật sự có chút buồn cười không tả được. Tống Thời Cẩn đứng dậy. Chỉnh lại góc áo. Điện hạ lén ra khỏi cung. Hoàng thượng có biết không? Vệ Nghiêu chớp mắt hai cái. Vò mớ tóc con đâm vào trán khiến nó có hơi ngứa ngáy. Bản hoàng tử không có trốn ra. Là Tam ca mang ta ra ngoài mà. Tam hoàng tử. Tống Thời Cẩn híp mắt lại. Vậy Tam hoàng tử đâu? Không biết nữa. Vệ Nghiêu nói. Chơi với huynh ấy không vui tí nào. Cũng không cho ta đi xem tạp kỹ. Ta nhân lúc huynh ấy không để ý lén chạy mất. Vệ Nghiêu vội vã bịt miệng mình lại. Thực ra nó có chút sợ Tống Thời Cẩn. Thấy hắn nhìn nó với gương mặt không biểu cảm. Nó non nớt nói. Ngươi đừng nói chuyện này với phụ hoàng có được không? Không được. Tống Thời Cẩn không đồng ý. Nhàn nhạt hỏi. Hộ vệ bên cạnh ngài đâu? Vệ Nghiêu nghiêng đầu, nói thực thì, chính nó cũng không biết hộ vệ đi đâu mất rồi. Sau khi nó bỏ lại Tam ca thì liền chuẩn bị trốn đến bên cạnh sạp tạp kỹ. Nhưng mà người xung quanh đông quá, nó gần như là bị xách lên mà đi. Mắt thấy mọi chuyện hình như không đúng lắm, vừa muốn mở miệng ra kêu cứu thì người bên cạnh liền đưa tay ra bịt chặt miệng của nó. Kẹp nó lại rồi xoay người đi vào trong con hẻm nhỏ. Nghe vậy, sắc mặt của Tống Thời Cẩn càng ngày càng nghiêm trọng, một hồi lâu sau mới nói, ta đưa ngài về cung trước, nói xong, liền gọi người chuẩn bị xe ngựa, trong xe ngựa lót miếng đệm lót thật dày, cái bàn thấp ở giữa đặt vài dĩa điểm tâm, bị dày vò lâu như vậy, Vệ Nghiêu thật sự có chút đói, vừa mới nhét một miếng bánh vào trong miệng thì nó liền nghe thấy Tống Thời Cẩn nói. Lát nữa biết nói như thế nào không? Vệ Nghiêu nuốt nguyên miếng bánh xuống miệng, ngọn nến trên bàn lấp lánh trong mắt nó. Biết, trẻ con trong cung, cho dù ngây thơ đáng yêu đến mức nào đi chăng nữa. Những thứ cần hiểu đương nhiên vẫn sẽ hiểu. Trên đường đi ta đi lạc khỏi Tam ca, bị bắt đến một nơi hoang vắng không người. Sau khi trốn từ trong chỗ đó ra thì gặp được ngươi ở cửa đông. trốn như thế nào, ta giả vờ hôn mê, nhân lúc bọn bắt cóc không để ý, nhảy từ cửa sổ ra trốn thoát. Vậy bọn bắt cóc thì sao? Không nhìn rõ, bọn chúng che mặt lại rồi. Còn nhớ được chỗ đó là chỗ nào không? Vệ Nghiêu lắc đầu, trời tối quá, ta nhớ không rõ, ở đó còn ai khác không? Ta quá sợ hãi, nhớ không rõ. Tống Thời Cần cười cười, nói, không, những chuyện này ngài phải nhớ kỹ. Hơn nữa còn phải biết được một trong những tên bắt cóc chỉ có nửa tai. Vệ Nghiêu mím môi, hơi suy nghĩ chút rồi gật gật đầu. Hơn nữa, hắn ta giữa đường bỏ trốn, ngài mới có cơ hội trốn thoát quay về. Trong xe ngựa lại khôi phục sự yên tĩnh, bánh xe lăn dần về phía hoàng cung. Trong bóng đêm một tiếng sét ầm trời vang lên, rõ ràng vừa nãy trời vẫn còn trong, đột nhiên lại trở thành gió chớp đùng đùng. Chớp mắt liền có vài hạt mưa to bằng hạt đậu rơi tí tách trước bậc thềm bằng cẩm thạch trắng trước cửa ngự thư phòng. Đại thái giám Lý Ngọc Dịch hai bước về phía bậc thang, để mặc cho mưa rơi trên y phục cũng không tránh né. Lạc mất rồi, người lớn như con mà không trông nổi một đứa con nít. Hơn nữa bên cạnh tiểu cửu còn mang theo hộ vệ nữa chứ. Đột nhiên nghe thấy tiếng đồ sứ rơi vỡ trong ngự thư phòng vang lên. Bàn tay cầm cây phất trần lai nhét nhét vào trong ống tay áo. Ai bảo con dẫn nó ra ngoài chứ? Trong cơn mưa lớn giàn giụa, ngọn đèn trong tay tiểu thái giám dẫn đường bị gió thổi bay lắc lư. Ánh đèn lúc sáng lúc tối như là sắp tắt lịm, bước chân của vệ tranh vội vội vàng vàng, y phục bị nước mưa xối ướt gần phân nửa. Nô tài dơ dù giấy ở bên cạnh phải chạy bước nhỏ thì mới theo kịp hắn ta. Chuyện gì vậy? Hắn ta bước lên bậc thang bằng ngọc cẩm thạch, nước trên người cũng chưa kịp xử lý thì đã lo lắng hỏi. Cả người Lý Ngọc ngây ra, cúi người hành lễ với vệ tranh, ân cần nhìn hắn ta nói. Nhị điện hạ, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi. Đầu mày vệ tranh nhíu chặt, tìm thấy cửu đệ chưa? Lý Ngọc lắc lắc đầu, nhìn vào ngự thư phòng phía sau lưng một cái. Tiếng trách mắng giận dữ của Nguyên Đức Đế vang lên từ bên trong. Ngài mau vào trong xem thử đi. Ánh đèn trong ngự thư phòng sáng rực, mảnh sứ vỡ rơi lung tung trên mặt gạch cẩm thạch. Nguyên Đức Đế ngồi phía sau long án sắc mặt lạnh lẽo. Tam hoàng tử phía dưới đang cúi gằm đầu quỳ trên mặt đất không nói tiếng nào. Liễu Quý Phi bên cạnh sau khi khóc ngất đi một lần, được nha hoàn dìu đến bên ghế ngồi xuống thì bây giờ sắc mặt có chút trắng bệch. Siết chặt khăn gấm trong tay lau nước mắt, vệ tranh vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng này. Vội vã phủi áo bào quỳ xuống đất, nhi thần tham kiến phụ hoàng, Quý Phi nương nương. Nguyên Đức Đế híp mắt nhìn hắn ta một hồi lâu rồi nói. Con đứng lên đi, tạ phụ hoàng, vệ tranh chắp tay nói. Nhưng vẫn quỳ trên mặt đất, cửu đệ người tốt át gặp lành. Lúc này chắc chắn là vẫn bình yên vô sự. Nhi thần đã sai người đi tìm khắp nói. Chắc là không mất bao lâu thì sẽ có tin tức ngay thôi. Nguyên Đức Đế không nói gì. Trong ngự thư phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của Quý Phi nương nương. Đúng ngay lúc này, Lý Ngọc đột nhiên sốt ruột hoảng hốt bước vào trong. Hoàng thượng, Tống Đại Nhân đã đến bên ngoài cửa cung rồi. Trong lòng nhị hoàng tử kêu lột bột, bây giờ đã giờ giới nghiêm ban đêm rồi. Hắn đến để làm gì? Truyền hắn vào, cách trương.